Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1918, kế hoạch thất bại, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Alice đúng là Đồng Quân muội muội, cũng là hắn kỳ nuôi ra tới đắc ý nhất một người giúp cánh tay. Nhưng là Alice gần đây đủ loại biểu hiện khác thường, cũng làm cho Đồng Quân ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, Alice có thể có đã động tâm đối với Dương Minh động tâm. Mặc dù Alice không có thừa nhận, mà Đồng Quân cũng không có xác nhận, nhưng là hắn có một loại dự cảm, đó chính là Alice có lẽ thật đã yêu Dương Minh. Hoặc là, đã yêu chính nàng cũng không biết. Đồng Quân đúng, là thật sâu biết Dương Minh mị lực, điểm này từ Dương Minh bên cạnh những nữ nhân kia cũng có thể thấy được tới, Dương Minh đến cỡ nào lợi hại, cho nên Đồng Quân không hoài nghi chút nào, Dương Minh có hấp dẫn Alice mị lực. Dương Minh a Dương Minh, sư đệ của ta rốt cuộc phải làm như thế nào cho phải đây? Đồng Quân có chút quấn quýt, đúng vậy, hắn thật rất quấn quýt. Đồng Quân vì bái phỏng ngày vi sư, có thể nói là lao lực chú ý cơ, hắn thông qua tin tức biết rồi Phương Thiên thân thế, hơn nữa tìm được rồi Phương Thiên vị này vô sát thủ, thông qua một chút thủ đoạn cùng mưu kế trở thành Phương Thiên đồ đệ. Vốn là, Đồng Quân cho là trở thành Phương Thiên đồ đệ sau, là có thể nên được Phương Thiên chân truyền, trở thành đời sau vô sát thủ, hơn nữa trở thành gia tộc Hồ Điệp Dễ Hiền, cứ như vậy, Đồng Quân tự liền có không giống bình thường thế lực cùng thực lực, tuy nói những thế lực này cùng thực lực có thể có còn chưa đủ để lấy cùng trung tâm đối kháng, nhưng là lại đầy đủ gọi nhịp cùng nói chuyện với nhau. Trung tâm, chỉ sợ cũng sẽ không cùng một sát thủ giới truyền thuyết một vua sát thủ đối nghịch, càng sẽ không tùy tiện cùng gia tộc Hồ Điệp khủng bố như vậy tồn tại kết thù, tin tưởng thông qua cố gắng của mình, cộng thêm những thế lực khác phối hợp, Đồng Quân tin tưởng, chính mình hoàn thị hữu thoát khỏi trung tâm có thể tính. Mặc dù không thể đem trung tâm như thế nào, nhưng là trung tâm cố kỵ đến hắn Đồng Quân thân phận, có lẽ cũng sẽ cho hắn một người mặt mũi, để cho hắn thuận lợi thoát khỏi trung tâm mà Đồng Quân mục đích cuối cùng vậy thì đến được. Nhưng là, để cho Đồng Quân không nghĩ tới chính là, Phương Thiên lại lấy thân thể của hắn không thích hợp luyện võ vì tùy cự tuyệt hắn trở thành vô sát thủ đệ tử đích truyền, chẳng qua là truyền hắn một chút khinh công cùng trộm đạo bản lĩnh, mặc dù hắn biến thành một người thần thâu, nhưng là Đồng Quân hay là rất buồn bực. Thân thể của mình luôn luôn rất tốt, làm sao lại không thích hợp luyện võ? Hơn nữa Đồng Quân cố ý đi đến một chuyến bệnh viện kiểm tra thân thể, phát hiện thân thể của mình cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, căn bản không có không thể luyện võ vừa nói. Cho nên, hắn sẽ cầm kiểm tra báo cáo đi tìm Phương Thiên hỏi thăm đến tột cùng, nhưng là Phương Thiên vẫn nói kiểm tra thân thể kết quả không có nghĩa là cái gì, thân thể của hắn không phải là có vấn đề, mà là không thích hợp luyện võ. Cái đó và căn cốt có quan hệ, cùng khỏe mạnh không có quan hệ. Đồng Quân bất đắc dĩ cũng chỉ tốt tạm thời thôi, bất quá trong lòng cũng là mơ hồ có chút bất mãn. Hắn hao tổn tâm cơ tiếp cận Phương Thiên, chính là muốn trở thành vua sát thủ, kết quả đến cuối cùng biến thành công dã tràng mộng, để cho hắn tại sao có thể đủ hết hy vọng đâu. Để cho Đồng Quân đón chịu không nổi là, Phương Thiên tựa hồ bắt đầu. Góc truyện audio.com, vật tối, trừ hắn ở ngoài đệ tử khác rồi, muốn nữa thu một người đệ tử thừa kế y bát. Điều này làm cho Đồng Quân rất là gấp gáp, dưới tình thế cấp bách ở cơ duyên xảo hợp ở giữa lại phát hiện một vài vấn đề, Phương Thiên lão bà, lại cùng một người xã hội đại ca cấu kết. Mà Đồng Quân còn lại là xảo diệu lợi dụng trong chuyện này quan hệ, đem Phương Thiên hãm hại tiến vào trại tạm giam ở giữa. Đồng Quân mục đích còn lại là ở, để cho Phương Thiên tiến vào trại tạm giam tựu, liền, không có cơ hội cùng bên ngoài tiếp xúc, tự nhiên vậy chắc là không biết ở gặp phải hợp ý toan tính người thừa kế rồi, kể từ đó, thời gian dài, tự nhiên cũng chỉ có thể suy nghĩ hắn Đồng Quân này đồ đệ duy nhất. Không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đem vua sát thủ tuyệt học truyền cho Đồng Quân. Dĩ nhiên, Đồng Quân tính toán đánh đúng, là tốt, nhưng là thực tế cũng là cùng tưởng tượng của hắn có chút không giống với lúc trước. Hắn không ngờ rằng, sẽ xuất hiện Dương Minh như vậy một người tồn tại, vừa vặn vậy vào trại tạm giam, mà Dương Minh thân thủ, Dương Minh tâm địa, vừa lúc phù hợp Phương Thiên thu đồ đệ để tiêu chuẩn, cho nên Phương Thiên đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến Dương Minh trên người. Phương Thiên đem ý của mình nói cho Đồng Quân mặc dù trong lòng rất biệt khuất kế hoạch một ngâm nước nóng rồi, nhưng là bất đắc dĩ hay là trợ giúp Phương Thiên điều tra Dương Minh thân thế chờ một chút, ngoài mặt lại phải giả dạng làm tán thành bộ dáng. Mặc dù khi đó Đồng Quân cũng không phải là vua sát thủ đệ tử đích truyền, nhưng là lấy hắn bén nhọn khinh công muốn âm thầm giết chết Dương Minh, là một việc chuyện dễ như trở bàn tay tình. Cho dù hắn không tự thân động thủ, để cho bên cạnh chết đi sĩ, hoặc là Lý Nhạc vui vẻ xuất thủ, giết chết Dương Minh cũng là dễ như trở bàn tay. Bạn đang xem tại truyện full www.truyệnfull, nhưng là Đồng Quân lại không thể làm như vậy. Phương Thiên vậy không phải người ngu, Phương Thiên tựa như có lẽ đã hoài nghi đến Đổng Quân bái sư mục đích có chút không tinh khiết, mới lấy cớ hắn không thích hợp luyện võ, bất truyền hắn tuyệt học, mà giờ khắc này nếu là Dương Minh xảy ra điều gì trạng huống, đoán chừng Phương Thiên thứ nhất hoài nghi đúng là hắn Đổng Quân. Cho nên Đổng Quân không dám động, hắn muốn đối phó Dương Minh, chỉ có thể hoãn một chút rồi hãy nói, một chốc là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, ở nơi này sau, Đổng Quân lựa chọn cùng Hữu trưởng lão hợp tác muốn giết chết Dương Minh, chính là không nghĩ tới chính là, Dương Minh trải qua từng bước trưởng thành sau, lại trở nên cường đại như thế, lúc Đổng Quân quyết định muốn động thủ lúc mới giật mình ngạc phát hiện chuyện đã thoát khỏi của mình nắm trong tay, Dương Minh không phải là dễ dàng như vậy là có thể giết chết. Đến hôm nay càng phải như vậy, chính mình thậm chí vận dụng chôn ở cục điều tra thần bí bên trong cái đinh, vậy không làm gì được Dương Minh, mà Alice phái ra đang tập kích cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này, cái gì cũng đã muộn, chẳng lẽ, phải có hợp tác sao? Đổng Quân hít sâu một, chọc tức nhìn mình chằm chà Chu Yên Phao. VNPewter màn ảnh, lúc trước, hắn mới vừa kết thúc cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh có một lần nói chuyện với nhau, bác sĩ Ban Kiệt Minh lại một lần tuần hỏi mình có hay không tôn bác sĩ cùng Tô Nhã tin tức, Đổng Quân lại một lần nữa quả quyết cử. Góc chuyện audio.com, tuyệt, như là đã nổi lên dị tâm, như vậy Đổng Quân tự nhiên sẽ không thành thật như vậy đem tự mình biết đồ tốc độ cao bác sĩ Ban Kiệt Minh. Đang suy nghĩ chuyện, Đổng Quân điện thoại vang lên. Đổng Quân cầm điện thoại lên tới nhìn thoáng qua thấy phía trên điện tới biểu hiện không khỏi sừng sốt, lại là Hữu trưởng lão đánh tới. Uy, Hữu trưởng lão, Đổng Quân đón nổi lên điện thoại tới. Làm sao đã trễ thế này, lại gọi điện thoại cho ta. Hiện tại, đã là hơn 8 giờ tối rồi, thời gian này, Hữu trưởng lão đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho Đổng Quân cảm thấy có chút không giải thích được. Ha ha, ông trùm giấu mặt sao, nói cho người biết một người tin tức tốt, ha ha ha. Hữu trưởng lão nghĩ tới chính mình đem Lâm Giật cho nhốt liền không nhịn được cười lên ha hà. Tin tức tốt, cái gì tốt tin tức? Đổng Quân nghe xong không khỏi sừng sốt hỏi. Dương Minh, đã bị ta bắt được rồi, như thế nào? Không nghĩ tới sao, hoa ha ha ha, Hữu trưởng lão nói tới đây, lần nữa càn rỡ nở nụ cười miệng. Cách chương.